Sau đó, như cũ vẫn là vô tận trầm mặc, chỉ là, không ai biết phải nói gì mà thôi. Cách chương.